Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 lóe hồi, 179 lóe hồi hồi xong Viên Nhiên cùng Chu Kỳ tin tức. Chuyện này trước mắt còn không có truyền khai, lớp đàn cùng đại học bằng hữu phòng vẫn là một mảnh ca vũ thăng bình. Đường Hữu Thần lại đã phát một cái Weibo tỏ vẻ thế giới thật nữ hài tử không có thế giới giả tưởng. Đáng yêu cũng chiếu một cửu cung cách tay làm, bình luận phía dưới là đủ loại kiểu dáng hoa thức ẩu đà. Lão Ba Tắc tỏ vẻ tháng sau ở nhà, hỏi hắn 11 có trở về hay không tới. Tạ Huyên tỏ vẻ sẽ về nhà, từ từ còn không có hồi. Vương Lộc Húc đã bị che chắn, buông di động. Tạ Huyên lại nhẹ nhàng thở dài. Đồng học sự, An Vũ buông trong tay cơm. Người cũng đừng quá lo lắng. Nhân sinh không có không qua được khảm. Tưởng trọng tới khi nào đều có thể. Chung kết cũng là một cái tân bắt đầu. Những lời này ta thực thích. Tạ Huyên khóe môi cùng khóe mắt đều cong lên. Chỉ là, ta bằng hữu từ trước đến nay không phải một cái rất lạc quan người. Hắn trạng thái tốt nhất thời điểm đều đối tương lai tràn ngập bất an, huống hồ người càng là ở tích cực mà trạng thái chung, càng có thể có được càng tích cực tâm thái, người thân thể cảm xúc cùng tâm tình là lẫn nhau ảnh hưởng. Hắn hiện tại thân thể trạng thái, giống như là một cái tuần hoàn ác tính, thân thể trạng thái càng kém, tâm lý trạng thái liền đi theo càng kém, sau đó tâm lý cảm xúc lại trái lại kích thích thân thể trạng thái. Không có cách nào, An Vũ nói. Sự tình đã như vậy, hắn không có lựa chọn, hoặc là vượt qua cái này khảm, hoặc là vẫn luôn tiêu hao đi xuống, thẳng đến vượt qua cái này khảm mới thôi. Đúng vậy, đạo lý này Tạ Huyên lại làm sao không hiểu. Chỉ là thật sự phát sinh tại bên người bằng hữu trên người. Cùng TV thượng vẫn là không giống nhau, vào lúc ban đêm Tạ Huyên không có trở về. Tuy rằng nói quấy rầy người bệnh không hảo, đặc biệt là đối phương nằm viện vẫn là bởi vì chính mình. Nhưng tùy ý liêu khai sao, hai người liêu đắc ý ngoại hợp nhau, trong lúc nhất thời phảng phất về tới vui sướng thuần túy nhất vô ưu vô lự thơ ấu thời gian. Bất chi bất giác cơ hồ hàn huyên một đêm mơ siêu, vài ngày sau, chuyện này có rồi kết quả, trường học cấp hứa Hải Dương là một năm tạm nghỉ học thủ tục. Phụ đạo viên đối ngoại tuyên bố là thân thể không tốt. Cụ thể cũng không có nhiều lời. Ngày thường trong ban đại gia quan hệ đại thể đều cũng không tệ lắm. Ra chuyện này đại gia cơ bản thực thổn thức. Lớp trưởng đưa ra đi bệnh viện thăm bệnh. Bị biết rõ chuyện này người thống nhất đường kính. Dùng, đã đi kinh thành trị liệu. Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn không muốn nhiều lời qua loa lấy lệ qua đi. Tuy rằng đối đồng học đột nhiên xảy ra chuyện mọi người đều rất có quan tâm. Nhưng mọi người đều có chính mình sự, lại không có tân tin tức nơi phát ra. Vài ngày sau, chuyện này dần dần liền phai nhạt, vốn dĩ hẳn là như vậy. Thiên hạ không có không ra phong tường. Huống hồ này vốn dĩ chính là một cái nhất lưu không được bí mật thời đại. Vài ngày sau, Hứa Hải Dương là bởi vì hấp độc bị trảo tiến cai nghiện sở sự lan truyền nhanh chóng. Nếu nói buôn lậu ma túy là nguyên tội, kia hấp độc chính là nửa cái nguyên tội. Người vì cái gì sẽ đi lên hấp độc con đường này? Móc lửng, quá trình không có quá nhiều người quan tâm. Vô luận là chống lại không được dụ hoặc vẫn là thuần túy người bị hại. Trắng tinh lông chim một khi nhiễm vết nhơ, cho dù có lý giải thanh âm, cũng nhất định sẽ có càng chát nhĩ nghi ngờ cùng miệt thị. Cụ thể đến cá nhân khả năng mỗi người có mỗi người cái nhìn. Nhưng một khi trở thành quần thể, thanh âm luôn là có chung quy luật, tin tức là như thế nào tiết lộ đã không quan trọng. Tạ Huyên tin tưởng biết chuyện này người, Viên Nhiên, Chu Kỳ, Lâm Nhạc Lang, phụ đạo viên thậm chí không hề quan hệ An Vũ đều không phải sẽ tiết lộ tin tức người. Nhưng thiên hạ không có không ra phong tường, thật muốn biết một sự kiện, con đường là có rất nhiều, chuyện này kích khởi bọt nước xa so ngay từ đầu muốn đại. Nháo đến trên mạng trở thành tin tức còn không đến mức. Nhưng trường học diễn đàn nội lâu đã che lại mấy chục tầng. các loại không dễ nghe ngôn luận cùng suy đoán phân nhưng mà đến. Nếu này đó truyền tới Hứa Hải Dương lỗ tai đối hắn chỉ sợ là khó có thể miêu tả lần thứ hai đả kích. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tạm thời là nghe không được. Đến tận đây, chuyện này họa thượng cái thứ nhất dấu chấm câu, ký ức cánh hoa rơi rụng ở thời gian sông dài chung. Hóa thành vô số quang điểm, lại vào giờ phút này một lần nữa ngưng tụ nở rộ. Quang ảnh cùng hình ảnh đang không ngừng thoáng hiện, lóe hồi, Hứa Hải Dương đi rồi. Trong phòng ngủ liền thừa Viên Nhiên cùng Tạ Huyên hai người. Viên Nhiên muốn tìm công tác, giống nhau ban ngày không ở phòng ngủ. Hai chu sau một ngày trạng vạng, Viên Nhiên dẫn theo cơm hộp trở lại phòng ngủ, nhìn đến Tạ Huyên đối diện máy tính lộ ra thần bí tươi cười. Huyên Huyên, người có phải hay không yêu đương? Nhìn Tạ Huyên máy tính hình ảnh, Viên Nhiên rốt cuộc không nhịn xuống hỏi, tuy rằng không nên hỏi, bởi vì máy tính trong hình kỳ thật là giống Tố Phong XX nông trường trò chơi. Nhưng Tạ Huyên trên mặt cái kia tươi cười quá chói mắt. Chính là một cái võng luyến thiếu niên biểu tình. Ân, không có a, ta ở cùng bằng hữu trồng trọt đâu, Tạ Huyên ca ca điểm con chuột. Một bên nói một bên cuốc, một bên tưới nước, đầu cũng chưa hồi, cùng bằng hữu, Viên Nhiên nhạy bén ghét tới rồi cái gì? Lập tức nhảy tới rồi Tạ Huyên trước mặt, này không phải cái máy rời nông trường sao? Người như thế nào cùng bằng hữu cùng nhau trồng trọt? Người thượng trong chốc lát nàng thượng trong chốc lát sao? Viên Nhiên thập phần không thể lý giải loại này thiểu năng trí tuệ trò chơi hình thức. Đồng thời phảng phất ở trong không khí nghe thấy được luyến ái toan xú vị. Người bình thường ai sẽ dùng loại này thiểu năng trí tuệ chơi pháp? A, Tạ Huyên rốt cuộc đình chỉ cuối cùng tưới nước, quay đầu lại giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn hắn một cái. Đây là liên cơ a, Viên Nhiên, ngoặc kép, Viên Nhiên, người còn nói không phải võng luyến. Tạ Huyên dùng cùng vừa rồi giống nhau biểu tình tiếp tục nhìn hắn. Nói cái gì đâu, ta cùng ta bằng hữu chơi. Nam sinh, lúc này đây Viên Nhiên phản ứng phi thường mau. Hắn liếc mắt một cái quét tới rồi màn hình máy tính góc phải bên dưới nhân vật trạng thái thượng. Bạn lữ tiêu chí, trực tiếp phun táo, người cùng người bằng hữu cùng nhau quốc còn mang kết hôn sao? Tạ Huyên sửng sốt một chút, theo sau cười nói, chúng ta nông trường duy trì liên cơ kết hôn sao? Người tưởng nói, ta cũng có thể cùng ngươi kết hôn a, chỉ cần 998. Người thay đổi, Viên Nhiên lãnh khốc nói, người đã quên chúng ta trước kia khêu đèn thông quan sở hữu muội tử nghênh thú NPC đi lên đỉnh cao. Nhân sinh hạnh phúc sinh sống sao? Có tiểu đồng bọn ai còn muốn NPC? Tạ Huyên đồng dạng phi thường ghét bỏ. Viên Nhiên nói xong liền đi ăn cơm. Biết Tạ Huyên bằng hữu là nam sinh sao? Tuy rằng phun tào vài câu, bất quá căn bản không hướng trong lòng đi. Nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc Tạ Huyên hướng trong lòng đi. Tuy rằng ngoài miệng nói cùng ngươi chơi cũng có thể kết hôn nha chỉ cần 998 linh tinh. Nhưng kết hôn cùng kết hôn là không giống nhau. Hình như là không đúng lắm mơ siêu cẩn thận ngẫm lại. Này gần 22 năm trong cuộc đời gặp qua mọi người. Xem qua sở hữu tác phẩm chung, thậm chí bao gồm tác phẩm chung trong lý tưởng giả thuyết nhân vật. Rốt cuộc nghĩ không ra một người, cùng hắn, nàng, ở bên nhau có như vậy vui sướng, gần là ở bên nhau nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, nói chuyện, liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều là tốt nhất bộ dáng. Dưới ánh mặt trời mỗi một mảnh cánh hoa, cành lá thượng mỗi một giọt thần lộ, trong không khí mỗi một viên bụi bặm đều lóng lánh vô cùng quang huy. Bất chi bất giác ly thì thầm KTV ngày đó qua đi đã vài tuần. Thế nhưng một chút không có chú ý tới thời gian trôi đi. Chẳng lẽ ta, thích hắn sao? Chính là ta không phải thẳng sao? Ta hẳn là thẳng a. Nếu không tìm cá nhân hỏi một chút. Hỏi ai đâu? Cái thứ nhất nghĩ đến người là muội muội Tạ Du. Nguyên nhân vô hắn, muội muội thực hủ. Theo sau Tạ Du người này tuyển lập tức bị từ trong đầu đá rơi xuống. Nói giỡn đi, chưa đâu vào đâu cả chuyện này làm muội muội đã biết. không chừng thật là thằng cũng muốn bị tẩy não thành cong. Bằng hữu cũng không được à, bằng hữu loại này sinh vật, bọn họ là can đảm tương giao vẫn là hồ bằng cầu hữu. Hoàn toàn quyết định bởi với trường hợp, Tạ Huyên không lo lắng ở thật xảy ra chuyện thời điểm bằng hữu sẽ rớt dây xích. Nhưng loại sự tình này muốn hỏi bọn hắn, một giây toàn biến thành e sợ cho thiên hạ không loạn hồ bằng cầu hữu. Đương nhiên liền càng không thể có thể hỏi trưởng bối, không bằng tìm cái diễn đàn hỏi một câu đi. Trường học diễn đàn liền tính, ở máy tính hệ những người đó trong mắt nặc danh cùng lỏa bôn không có gì khác nhau. Đã từng quảng bá đài phó chủ tịch Tưởng Chân đứng hai thuyền. Đánh mã nặc danh ở diễn đàn dò hỏi sách lược, ngày hôm sau đã bị máy tính hệ không muốn lộ ra tên họ nhân sĩ lột sạch treo ra tới. Vinh đăng trường học tra nam bảng, vì thế một chút kia mở ra Baidu, tìm tòi, có cái gì thích hợp cố vấn cảm tình vấn đề nặc danh diễn đàn sao? Nặc danh diễn đàn thực mau tìm được rồi, ở Internet thời đại tìm một cái nặc danh diễn đàn là thực dễ dàng. Tuy rằng phong cách nhìn qua không quá đáng tin, bất quá dù sao không đáng tin cậy nghe một chút còn chưa tính. Vì thế Tạ Huyên tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu biên tập thiệp, LZ Nam, sự tình là cái dạng này, ta tốt nhất chủ ở ăn cơm thời điểm, bởi vì đi nhầm phòng nhận thức một cái bằng hữu, hắn lớn lên phi thường đẹp, tính cách phi thường hảo, chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung cùng yêu thích, tam quan cũng phi thường phù hợp, ở bên nhau làm cái gì cũng đều thực vui vẻ, mà này cũng không tất cả đều là bởi vì có tương đồng hứng thú yêu thích. Bởi vì ở bên nhau cho dù cái gì đều không làm cũng thực vui vẻ. Cho dù không ở cùng nhau, gần là nhìn đến đối phương WeChat chân dung liền rất vui vẻ. Ta có phải hay không thích đối phương? Biên tập xong Tạ Huyên lại nhìn một lần, cũng không có phát ra đi. Này còn dùng phát ra đi sao? Này vừa thấy liền biết không đúng vậy. Vì thế Tạ Huyên lại bổ sung một đoạn miêu tả. LZ có rất nhiều đồng tính bằng hữu, trước nay không đối bọn họ từng có đồng dạng cảm giác. Trên đường cái ánh mắt lạc điểm cũng đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cho nên LZ trước nay không hoài nghi quá chính mình xu hướng giới tính. Chỉ có này một cái bằng hữu không giống nhau, hắn cùng trên thế giới này tất cả mọi người bất đồng. Tuy rằng trên thế giới này đẹp người rất nhiều, có tương đồng hứng thú người cũng rất nhiều. Nhưng những người khác lại đẹp cũng chỉ là đẹp mà thôi. Hứng thú tương đồng người nhiều không hợp càng nhiều. Ta thích hắn tuyệt không chỉ là bởi vì ở bên nhau rất vui sướng. Cái loại cảm giác này cũng không chỉ là dùng vui sướng có thể hình dung. Hắn là tốt nhất đánh tới nơi này. Tạ Huyên nhìn chính mình đánh nội dung nghẹn một chút. Trực tiếp đem trang web đóng. Còn hỏi cái bê, hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tạ Huyên ỉ ở máy tính ghế lưng ghế thượng, nguyên lai ta thích hắn, chính là, hắn là thẳng đi, thấy thế nào đều không giống như là cong, nếu là nói, chỉ sợ liền bằng hữu đều làm không thành, làm sao vậy, thất tình, nhìn Tạ Huyên thở ngắn than dài, ăn xong a mặt mặt miệng viên nhiên lại rất có hứng thú quay đầu. Tròn tròn, ta hỏi ngươi, Tạ Huyên như suy tư gì, nếu ta và ngươi thổ lộ. Ngươi sẽ như thế nào làm? Phốc, đang ở uống nước viên nhiên thiếu chút nữa không phun đến trên mặt đất. Cái gì như thế nào làm? Ngươi hỏi ngươi hậu sự sao? Yên tâm hỏa táng vẫn là thổ táng ba ba đều thỏa mãn ngươi. Ta đây đổi cái hỏi pháp, Tạ Huyên biết nghe lời phải thay đổi cái hỏi pháp. Nếu heo heo cùng ngươi thổ lộ, ngươi sẽ như thế nào làm? Viên nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Heo heo biết ngươi như vậy đối hắn sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta đã về rồi, tương đương ký ức thiên còn có mấy chương liền nói xong lạp. Muốn nhìn trò chơi đáng yêu nhóm thực mau liền có thể nhìn đến lạp tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, manh ngỗng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ, quãng đời còn lại thanh hoan, tìm anh, nhiễm thần, manh ngỗng, xăm lại tà xăm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngàn diệp chương mục 36 bình, tìm anh 20 bình, tây cần xa ánh trăng 18 bình, đừng quên gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, sương thần đêm 10 bình, 22.186.448 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.